Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 825 cuối cùng tay áo càn khôn. Đại ly bụng, bàn tay giao điệp, vô cùng huyết quang khởi, trong mắt đồng tử luân chuyển, song hạch, trong đan điền, huyết phách, huyết hạch, song hạch, song hạch, bào, đại ly đáng sợ nhất át chủ bài. Sau khi đột phá che giấu sâu nhất át chủ bài, rốt cuộc bùng nổ, song hạch, 1000 vân bản thể, nháy mắt đạt tới 2000 vân. Trong nháy mắt thời gian, nàng hết thảy toàn phương vị gấp 2 tăng lên. Khoảnh khắc quang ảnh, nhất kiếm khởi, 2000 vân bản thể, toàn phương vị tăng lên gấp 2. Đó là cái gì khái niệm? Lại là cái gì kết quả? Huy hoàng hoàng. Đáng sợ hơi thở thậm chí trực tiếp ảnh hưởng danh tướng hai người bên này. Một quay đầu, vừa vặn thấy, phốc. Đại ly trong tay thiên cơ đã vô cùng biêu hãn cắm vào Hồng Phong ngực. Hắn cầm, cũng bị đại ly thon dài ngón tay nhéo, ai đến như thế gần. Đại ly kia liêu lớn lên tế mi nghiêng trọn. Môi đỏ yêu yêu, yêu tuấn chi mặt, yêu sinh chi tướng, ngốc tương đương bức. Đa tạ ngươi coi khinh, làm ta giết ngươi. Như thế dễ dàng, phốc, kiếm, rút ra, huyết, biêu khởi, hắn xác chết bị đại ly thuận thế thu vào nhẫn, ngay lập tức. Đại ly trên người 2000 mây trôi tức cũng chợt hạ thấp, song hạch bùng nổ chi lực. Trước mắt nàng chỉ có thể duy trì một cái hô hấp, thật đúng là xa xỉ a. Bất quá cũng may đối thủ phạm vào một cái chí mạng sai lầm. Làm nàng nhất chiêu đắc thủ, ở vạn người sáng quắc dưới ánh mắt. Nghịch tập nháy mắt hạ gục một cái đại tông sư, lô cốt. Chấn động, không thể tưởng tượng, liền Yến Vương đều trừng lớn đôi mắt. Lại nhiều nho đạo châm ngôn cũng vô pháp hình dung hắn giờ phút này các loại thảo nêm mã, thiên A. Đó là cái gì bí thuật? Thật là đáng sợ. Lập tức liền tăng lên nhiều như vậy. Cùng tiên linh bám vào người có cái gì khác nhau? Ta đi, Hồng Phong thế nhưng bị nháy mắt hạ gục. Liệt Vân người lần này đều đến đi chỉnh thể ăn phân đi. Nói, lần này thanh danh truyền ra đi. Liệt Vân đầu đầu nhóm không chuẩn thật đúng là đến oanh. Thanh Tùng bị danh kiếm nhất kiếm đón đỡ. Lại nhất kiếm chọn thư đánh bay. Phiền toái, cái này kiếm khách quả thực quá phiền toái. Kiếm pháp quá mức siêu tuyệt. Chẳng sợ hắn các phương diện năng lượng dự trữ còn có mặt khác cường ra đối phương một ít. Một đôi thượng đối phương kiếm cùng cảnh giới vẫn là bị áp chế. Này hai cái tiểu bạch kiểm mẹ nó thật cường a. Một đám năng lực tuyệt phàm. Xôn xao. Thanh Tùng không thể không lui. Mới vừa một lui, liền cảm giác được phía sau vô biên uy áp tới. Thanh Y Lâu, Mẫu Đơn Các, Một Đao Các, Tam Đại Đế Quốc, còn có những cái đó như hổ rình mồi người, rốt cuộc nhịn không được. Như thế, đó là một mảnh tông sư cường giả. Bọn họ xem như minh bạch. Tông sư dưới căn bản chính là đưa đồ ăn. Ngại người nhiều nhưng thật ra có thể tới tặng người đầu, cho nên tới người đều là tông sư. Thêm lên, gần 30 cái tông sư, người này số không ít, danh kiếm rũ mắt. Kiếm lặng yên nắm lên, nghe được bên cạnh đại ly dùng thập phần suy yếu thanh âm nói. Thứ bảy phân ân ta hảo suy yếu, sau đó đâu? Người yểm hộ, người chạy, đối, danh kiếm nhìn nàng một cái. Ân, người đi, hảo đi. Xem ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp phân thượng. Ta lưu lại, đại ly thở dài nói, thật sự hư. Danh kiếm nhàn nhạt hỏi, ta người này cũng không nói láo, cho nên. Trước mắt nhiều người như vậy, kỳ thật đều đã nhìn ra. Đại ly hư, ở kia quỷ dị bùng nổ một lần lúc sau. Hư, cho nên, hiện tại liền dư lại một cái danh kiếm, hiện tại không động thủ. Càng đãi khi nào, cho nên, một đám đều tạc ra tới, sau đó, hiện tại xưng sao làm. Đại ly, ngươi là muốn cho danh kiếm một người đỉnh 30 cái tông sư. Ngươi nỡ lòng nào, nếu là người thường nói, nàng trốn chạy là không thể nghi ngờ. Bất quá đối phương là danh kiếm A. Nhưng nam thần nhưng nữ thần danh kiếm A. Vậy ngươi vì sao còn không đi? Danh kiếm đã đón nhận một cái đại tông sư. Hơn nữa Thanh Tùng chính là hai cái đại tông sư. Nhưng là Nàng tựa hồ còn có nhàn tâm cùng Đại Ly nói chuyện phiếm, nói chính mình suy yếu người nào đó đâu. Giờ phút này cũng oa ở một bên cắn dược, một bên nói, ngươi ở đâu, ta đi như thế nào, lời này. Kỳ thật là rất đơn giản, thô bạo thông tục bản, ngươi theo ta. Là người của ta, liền không ai khi dễ ngươi. Văn nghệ lừa tình bản, ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, đương nhiên. Danh kiếm biết thằng nhãi này giảng nhiều như vậy vô nghĩa. Kỳ thật đều là vì phía dưới một câu tả không trải chăn, nói nữa. Ta đánh bất động, những người khác có thể đánh đến động sao, sau đó. Nàng một bên cắn dược, một bên phất tay áo tử, vung tay áo. Một vạn người cũng liền ra tới, cụ thể mà nói. Là một vạn đầu phi nhân loại, một vạn đầu giống như đã từng Đại Ly giống nhau phi nhân loại, huyết tộc. Một vạn đầu bình quân thực lực đạt tới kiếm tiên cấp huyết tộc. Vẫn là nhị trọng kiếm tiên. Đây là cấp Đại Ly kinh hỉ. Lại là cấp những người khác kinh hách kia gì. Một vạn kiếm tiên mà thôi. Tuy rằng là nhị trọng kiếm tiên. Nhưng là oanh. Một cái đối mặt. Ba cái thấp nhất cấp tông sư. Bị nháy mắt hạ gục vì mau. Huyết binh. Một vạn cái huyết tộc tế ra huyết binh. Còn có 10 cái người. Tế ra huyết mạch cự tượng, cái gì đại trận so được với một đám điên cuồng huyết duệ lợi hại? Cái gì quân đội so được với một đám huyết tộc hung mãnh? Nha, đây là, Đại Ly kinh ngạc, nàng là thật sự không nghĩ tới này một vạn người sẽ cho hắn lớn như vậy kinh hỉ. Nhìn về phía Kiệt, thằng nhãi này đã sát nhập tông sư đàn trung, ô. Thực lực cũng đạt tới tông sư cấp A, hầu tước đỉnh kỳ. Nhưng là hơn nữa tiên đạo đỉnh cấp kiếm tiên cảnh giới. Tự nhiên đạt tới tông sư thực lực, sau đó, sát sát sát. Hung mãnh tàn sát, huyết mạch cự tượng, các loại huyết mạch cự tượng dưới tác dụng tới. Mà phương xa, suy yếu người nào đó khai khoảnh khắc chi mắt, bên trái bên trái. Bên phải, khoảnh khắc ánh sáng bên trái quét qua. Bên phải lại quét qua, quét đến bên kia. Bên kia tông sư liền không động đậy, hơn nữa thân thể phòng ngự thẳng tắp giảm xuống hơn phân nửa. Sau đó, kia hung mãnh hàng ngàn hàng vạn yêu quái liền vọt đi lên. Huyết binh gào thét, không sợ chết, không sợ đau, che già măng mọc này căn bản chính là một hồi dã thú giống nhau chiến đấu. Tông sư nhóm say, thảo nê mã, không mang theo như vậy chơi a. Lui, mau lui lại. Bước lui, 30 tông sư, bị một vạn huyết binh bước lui. Kỳ thật này một vạn huyết binh bên trong, đứng đầu chiến lực vẫn là không yếu. Một cái Kiệt, cũng đã mau lập với tông sư một nặng không bại nơi. Dưới trướng 3-40 cái tân tấn trước đỉnh cấp kiếm tiên. Một đám cụ bị huyết tộc thiên phú thiên kỳ bách quái. Không phải đi chính thống lộ tiến người tu tiên nhóm có thể tưởng tượng, trở tay không kịp không? Thể tưởng tượng này, chính là Đại Ly từ đầu đến cuối đều không sợ chính mình đi không ra đông nguyên mạnh nhất át chủ. Bài, chỉ là, này trung quy sợ hãi rất nhiều người, tay áo càn khôn. Yến Kỳ trừng lớn đôi mắt, cùng tò mò Yến Vương vừa nói phía trước ván cờ sự tình, nghe xong. Yến Vương nhướng mày cười, tay áo càn khôn ta biết, là thập phần thần bí phức tạp bí pháp. Cờ vương lão nhân kia dạy rất nhiều người. Thuộc hạ kỳ thật còn có không dưới 100 người thân truyền đệ tử. Nhưng là một người cũng không học được. Không nghĩ tới hắn tùy tiện giáo một giáo người thế nhưng trực tiếp học xong. Nếu là biết, sợ là sẽ nôn ra máu, sau lại. Cờ vương đích xác học máu. Chỉ là hối hận học máu. Nima, sớm biết rằng chính mình gặp gỡ chính là như vậy một cái quái tài. Liền mặt dày mày dạn định cái thầy trò danh nghĩa. Hiện tại khen ngược, bạch bạch thả chạy một cái như thế tốt y bát truyền nhân, tâm can tỳ phổi thận huyết đều chảy. Khô tông sư nhóm, lùi bước 30 tông sư, ở đối mặt thiệt hại 10 cái người. Nhưng là một cái cũng không có thể tới gần Đại Ly 100 mét trong vòng lúc sau. Một đám đều tâm tắc dừng tay lùi bước, chính là vây công danh kiếm 2 cái đại tông sư. Cũng sớm đã một buông tay, chạy, tê mỏi, chưa thấy qua như vậy khó đánh người. Nói là hai người, một cái khó khăn lắm đại tông sư, một cái cũng liền 8000 vân chiến lực. Kết quả đâu? hai cái đều giết chết một cái đại tông sư, một cái còn mẹ nó thả ra như vậy một đám quái vật. Còn có, nói tốt vương cấp đâu? Người mẹ nó chết đi đâu vậy? Nguyên gia người đâu? Đều chết đi đâu vậy? Oán khí a, vô cùng oán khí. Nơi này rất nhiều người đều cảm thấy chính mình bị hố. Nửa ngày, Đại Ly nuốt vào cuối cùng một viên đan dược. Ánh mắt đảo qua, nha, không ai. Danh kiếm đỡ kiếm, sắc mặt nhạt nhẽo, trên mặt không nhiễm huyết. Bạch y như cũ, một vạn huyết tộc, một đám đều liếm đầu lưỡi. Chưa đã thèm đến đem chính mình trên người huyết liếm sạch sẽ, kia cảnh tượng có chút thấm. Người, run run rẩy lui ở phương xa một chỗ mấy vạn cá nhân đều cương mặt, Đại Ly bất đắc dĩ thở dài. Đứng dậy, vỗ vỗ quần áo của mình. Mới thứ 8 phân, sẽ cho rằng các ngươi có thể kiên trì đến thập phần tới. Xem ra các ngươi vương cấp là sẽ không tới. Một khi đã như vậy, tiểu kiếm kiếm, chúng ta đi thôi, danh kiếm cũng không quay đầu lại đến đi rồi. Đại Ly mỉm cười, Triều Yến Kỳ bên này khoát tay. Đừng, mây lửa hỏa cô nương. Đừng, Yến gia cô nương. Đừng, áo tím cung kia mỹ lệ vô cùng cung chủ. Đừng, tương mỹ nhân. Đừng, Đông Nguyên, liền ở nàng lười biếng xua tay bóng dáng hạ. Một đen một trắng, liền như vậy thiển nhiên đi vào kia phi xa vũ điệu phỉ hoàng quần vực chung, phía sau. Rất nhiều người đều trầm mặc. Qua hồi lâu, mới có người tuôn ra một câu, mẹ nó. Nàng cũng chỉ cùng mỹ nữ cáo biệt a. Ngạch, thật đúng là, các ngươi không nghe nàng nói qua sao? Nàng chỉ cùng mỹ lệ nữ nhân nói giao tình, ta cảm giác được trên đời này thật sâu ác ý, người xấu. Xí, còn đáng thương, bị cáo khác đãi ngộ cũng chưa mà ở này hai người rời đi sau. Bị cáo đừng mấy mỹ nữ, Hỏa Hoa Vũ cười lạnh. Cẩu không đổi được ăn phân, Yến gia. Tam thúc, đừng như vậy xem ta. Ta thật sự cùng nàng không thân, Tử Vị Ương. Thú vị tiểu tử, tương mỹ nhân. Hai căn long chảo đều không cho ta. Chết keo kiệt người. Tâm địa gian dảo nhưng thật ra một chút đều không keo kiệt, bên kia. Này đó cảm thấy chính mình bị hố người. Chết liền chết mất, bò ra hố. Hiện tại chính một đám hướng đồ long bộ lạc bên kia phi, đến nhắm hướng Đông Nguyên những người đó. Báo tin vui, đi. Làm cho bọn họ cũng chết vừa chết. Trên thực tế, hiện tại đồ long bộ lạc nội những cái đó trang mặt mũi. Vẻ mặt mỉm cười người. Hiện tại một đám đều yên lặng hộc máu. Bao gồm tam đại đế quốc. Còn có cái gì thế lực mà Nguyên Kỳ mặt vô biểu tình đến thưởng thức một viên tiểu cầu. Hắn bên người cũng không có nguyên vương những cái đó vương cấp, hắn có không được tốt sự cảm, như vậy. Nói tốt vương cấp nhóm, đều đi nơi nào đâu. Phỉ hoàng người nào đó yên hãn đến địa phương, đúng rồi. Danh kiếm, vương cấp đều bị ngươi làm. Không phải ta, là những cái đó á long, những cái đó vương cấp á long. Đối lạc, kia sắc long đều ở ngươi trong cơ thể. Là ngươi linh sủng, ân. Chưa xong còn tiếp, PS, manh thú Bạch Vũ đồng hài hòa thị bích thêm càng xong, đáng tiếc hôm nay lại lần nữa tái phát nhiễm. Trùng cùng bị cảm, các loại trái cây không thể ăn, các loại điểm tâm ngọt không thể ăn, các loại cái lẩu không thể ăn. Nửa tháng, say bỗng nhiên cảm thấy chính mình là thật đến bị Lâm Đại Ngọc bám vào người. Hết chương.